Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060, chương 1062. Chấn giới chi bảo huyết bát quái, tác giả, Phượng Si, không hảo. Diêm La Vương đại kinh thất sắc, nháy mắt kinh hô ra tiếng. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Bọn họ ba người liên thủ, liên tục vận dụng U Minh giới hai đại trấn giới chí bảo đều không thể đem Tần Cung trấn sát. Dưới tình thế cấp bách, Diêm La Vương trên mặt nháy mắt toát ra điên cuồng chi sắc. Mà lúc này, Luân Hồi Vương cùng Âm Dương Pháp Vương nháy mắt dự cảm tới rồi cái gì. Cơ hồ đồng thời hét lớn, Diêm La Vương không thể nha. Phi không thể, mà làm khá vậy. Hiện giờ chúng ta còn có khác lựa chọn sao? Diêm La Vương đối với hai vương giận dữ hét. Hai vương sau khi nghe xong, sắc mặt cũng trở nên thanh hồng không chừng lên. Cuối cùng hai người trịnh trọng gật gật đầu. Diêm La Vương thấy vậy, vô thượng uy nghiêm chú ngữ thanh nháy mắt ở U Minh giới trên không vang lên. Thao Thiên Đạo, hóa lưỡng nghi, sinh âm dương, chuyển càn khôn, ứng xá lệnh, thiên địa vô cực, càn khôn mượn pháp, pháp từ tâm sinh, sinh sôi không thôi, cấp tốc nghe lệnh, ngoặc kép chấm chấm, càn khôn vô cực, phong lôi vâng mệnh, lòng chiến với dã, thập phương câu diệt, cấp tốc nghe lệnh, ngoặc kép, phục hóa thiên vương, hàng định thiên một, thiên địa huyền hoàng, âm dương diệu pháp, cấp tốc nghe lệnh, ngoặc kép chấm chấm, thiên la duy võng, mà diêm ma la, tuệ kiếm ra khỏi vỏ, chém yêu chu tinh, hết thảy tai nạn hóa thành trần, cấp tốc nghe lệnh, theo Diêm La Vương một đạo tiếp theo một đạo chú ngữ vang lên. Chợt gian, minh đều ở ngoài, U Minh đại địa ầm ầm ầm hướng hai bên tách ra. Tiếp theo, một cái núi cao lớn nhỏ, dỉ sét loang lổ huyết sắc bát quái từ U Minh giới đại địa dưới chậm rãi thăng lên trời cao. Huyết bát quái nơi đi qua, thiên địa nháy mắt hóa thành một mảnh hư vô. Phàm bị huyết bát quái sở đề cập chỗ, U Minh sinh vật nháy mắt diệt sạch, liền hết thảy thảm thực vật đều nháy mắt hóa thành cho bụi. Đặc biệt là minh đều đông đảo sinh linh, càng là bị huyết bát quái cấp đề cập hơn phân nửa. Trong phút chốc hôi phi yên diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. Diêm La Vương, người điên rồi sao? Dám nghịch thiên mà đi, vận dụng trấn giới chi bảo huyết bát quái. Người không sợ đã chịu trời phạt sao? Lúc này, Luân Hồi phu nhân sắc mặt đại biến. Nàng kinh hô hét lớn. Hừ, đã chịu trời phạt cũng tốt hơn chết vào minh thần tay. Cùng lắm thì cùng hắn đồng quy vu tận. Diêm La Vương vẻ mặt điên cuồng mà hét lớn. Mà lúc này huyết bát quái đã tập qua hơn phân nửa cái minh đều. Bay đến Luân Hồi Luân trên không. Mà hơn phân nửa cái minh đều đã bị hoàn toàn hủy diệt. Huyết bát quái nháy mắt chấn phong thiên địa. Lúc này, Diêm La Vương hai mắt nháy mắt trở nên điên cuồng lên. Khó có thể áp lực phấn khởi mà thanh âm lại lần nữa ở minh đều trên không vang lên. Cứu khổ thiên tôn a, thỉnh ngài mau tới trợ giúp ngài trung thực tín đồ. Tới khống chế thiên đức quy luật. Thay đổi thiên địa diện mạo. Phát ra tự nhiên thanh âm. Xoay chuyển thời gian quỹ đạo. Cảm nhận được ngài từ bi ân đức. Cứu khổ thiên tôn ban cho pháp lực là từ vũ trụ cùng đại địa chung hấp thu chính nghĩa lực lượng. Đây là có thể được đến thiên địa vô hạn bao dung duy trì lực lượng. Là cứu khổ thiên tôn hướng càn khôn thiên địa thỉnh cầu tới cấp ta đại năng lượng. Cảm thụ thiên tôn từ bi tâm cảnh là có thể cảnh từ tâm sinh. Một cái từ bi ý niệm từ trong lòng sinh ra tới. Như vậy thượng vạn pháp lực liền đều có thể từ bi trong lòng khẩn cầu ra tới. Loại này trong lòng sinh ra hào phóng pháp là vĩnh viễn đều sẽ không biến mất. Cũng thời thời khắc khắc làm bạn ta xử ta sinh ra cường đại động lực cứu khổ thiên tôn từ bi lực. Lượng A, âm dương khi tự cùng bát quái phương vị đều là vô hạn tồn tại. Mà cứu khổ thiên tôn tắc cho ta nắm giữ thời gian cùng khống chế không gian hữu hạn lực lượng. Càn đại biểu thiên, khôn đại biểu mà, chấn đại biểu lôi, tốn đại biểu phong. Khảm đại biểu thủy, ly đại biểu hỏa, cấn đại biểu sơn, đoái đại biểu trạch, bát quái tựa như tám chỉ vô hạn vô hình đại thế giới. Đem vũ trụ chung vạn sự vạn vật đều cất vào đi. không chỉ có Càn Thiên Sơn cùng Khôn mà Hải Đều Vĩnh sẽ không ngừng lại. Hơn nữa Tốn Phong Trạch cùng Trấn Lôi Hỏa lại muốn lúc nào cũng tiếp thu ta cầu nguyện tân sứ mệnh. Cứu khổ thiên tôn ở ta khuyết thiếu lực lượng khi là có thể làm thành đàn rồng bay rừng ở ta bên người hướng ta cống hiến chúng nó cuối cùng lực lượng. Đồng thời có thể làm trấn thủ trên trời dưới đất thập phương linh quan lực sĩ thời thời khắc khắc. Vì ta bảo hộ ta, tương lai vô số thiên khải cơ mật cùng vì ta ngăn cản ta tương lai vô hạn tai ách cực khổ. Ở cứu khổ thiên tôn tác động hạ quản hạt bạch như tuyết, hắc như thiết, xích như máu, thanh như điện tứ đại thiên vương vì ta cống hiến, cũng làm ta có thể xử thiên đạo về một, làm đại vũ trụ vạn vật toàn vì một chân lý có thể ban ta thiên vương chi lực quản hạt thiên thời, địa lợi cùng người cùng, làm ta có thể quản lý từ xưa đến nay vũ trụ không gian. Đây là cứu khổ thiên tôn điều tiết bốn mùa biến hóa vô thượng huyền diệu phương pháp. Lưới trời tuy thưa thống trị đại địa vạn vật hết thảy. Ngay cả địa phủ Diêm La Vương cũng không thể tránh né lưới trời khống chế. Chính là cứu khổ thiên tôn ban ta trí tuệ tình kiếm một khi ra khỏi vỏ. Là có thể thay đổi loại này bị trói buộc khống chế trạng thái. Sử ta trở thành tránh cho gặp hết thảy yêu tinh xâm hại trăm ác không vào tự do trạng thái. Cứu khổ thiên tôn là có thể xử ta sở hữu, có thể cảm thụ tai nạn hóa thành hạt bụi giống nhau biến. Mất với thời không chung. Cứu khổ thiên tôn a, ngươi chạy nhanh tới trợ giúp ta đi. Ngươi muốn tượng pháp lệnh như vậy hành động nhanh chóng. Đây là ngài tín đồ hướng ngài chân thành hy vọng mà bức thiết xin giúp đỡ nói a. Theo Diêm La Vương sâu xa chú ngữ phát ra. Trong phút chốc thiên lôi từng trận, cuồng phong gào thét. U minh nước sông nảy lên cửu thiên, địa tâm chi hỏa hừng hực phun ra mà ra, dãy núi loạn trạng rời đi đại địa, không trung nháy mắt biến thành một mảnh lầy lội đầm lầy. Tiếp theo, tự huyết bát quái bên trong, Mã Triệu Ôn Quan tứ đại thiên vương hư ảnh táp đạp mà ra. Mã thiên vương sinh đến mặt trắng như tuyết, Triệu thiên vương sinh đến mặt hắc như thiết, Quan thiên vương sinh đến mặt xích như máu. Ôn Thiên Vương sinh đến mặt thanh như điện, Mã Thiên Vương mi sinh tam mắt chiếu thiên đường, Triệu Thiên Vương ngồi xuống sặc sỡ mãnh hổ, tay kình trúc tiết roi thép, Quan Thiên Vương hồn ảnh càng là vang dội cổ kim, phượng cánh lục khăn tinh hỏa nứt, tam rúm tỷ cần sau đầu tán, nằm tầm vừa nhíu can đảm hàn, mắt phượng trợn lên thần quỷ khiếp, thanh long đao bãi nửa ngày hôn, vượt xích thố đàn trước mạn yết. Ôn Thiên Vương chỉ sinh đến, Chu Sa Phát Lương biến đỏ bừng, thanh mặt răng nanh hình quá độc. Tứ đại thiên vương thế nhưng sinh sôi mà bị Diêm La Vương chú ngữ cấp câu ra tới. Tiếp theo, chỉ thấy huyết tám phong thần làm vinh dự làm, một phen thần khí bảo kiếm chậm rãi tự huyết bát quái trung bị rút ra tới. Lúc sau bị Diêm La Vương ôm đồm ở trong tay, theo thần kiếm vào tay, chỉ thấy huyết bát quái huyết quang đại thịnh. Nháy mắt đem Diêm La Vương bao phủ lên, rồi sau đó hủy diệt tính năng lượng tự huyết bát quái trung hướng về Diêm La Vương trong cơ thể. Chảy ngược mà đến, Diêm La Vương toàn thân tu vi điên cuồng mà tăng trưởng. Mà Diêm La Vương trên mặt cũng toát ra thống khổ thần sắc. Nhưng hắn vẫn là mạnh mẽ mà chịu đựng hạ này lớn lao năng lượng đối thân thể đánh sâu vào. Cuối cùng, U minh giới như thế ổn định thế giới phảng phất đều lại khó thừa nhận trụ hắn như vậy tồn tại. Sôi nổi tan vỡ mở ra. Ầm ầm ầm, theo huyết bát quái năng lượng dũng mãnh vào Diêm La Vương trong cơ thể. Diêm La Vương thân thể cũng điên cuồng mà tăng trưởng. Dần dần hóa thành một tôn thần trì sấp xỉ. Hắn cầm trong tay thần kiếm. Nộ mục trợn lên, đầy đầu huyết phát theo cuồng phong bay phất phới. Liền giống như một cái tuyệt thế đại ma xuất thế giống nhau. Hủy diệt tính năng lượng ở thân thể hắn bên trong chảy xuôi. Thời gian pháp tắc ở hắn bên người quanh quần. Mã Triệu Ôn Quan tứ đại thiên vương hộ pháp hắn bốn phía. Thế giới chi lực đều ở hắn trong khống chế. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.